Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Kim Tiểu Diệp sau khi rời khỏi nhà họ Chu, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Lê Thanh Chấp. A Thanh, xương cốt của chàng yếu quá. Lê Thanh Chấp, xương cốt của hắn kỳ thực cũng không tệ. Chỉ là xương cốt của người bình thường được bao bọc bởi cơ bắp và mỡ. Khi va chạm thì không dễ bị sao. Còn hắn, hắn đây là không có cơ bắp và mỡ sao? Người gầy và người béo cùng nhau ngã. Vốn dĩ là người gầy dễ bị gãy xương hơn. Bây giờ hàng thịt chắc là không còn thịt bán nữa rồi. Ngày mai ta đi mua một cái giò heo về hầm cho chàng bồi bổ. Kim Tiểu Diệp nói, Lê Thanh Chấp nuốt nước miếng. Ta muốn hầm với đậu nành. Tỷ phu sao vậy? Kim Tiểu Thụ nhịn không được hỏi. Sáng nay, nhìn thấy Lê Thanh Chấp mặc y phục đẹp đẽ như vậy ra ngoài. Kim Tiểu Thụ vô cùng hâm mộ. Nghĩ thầm tỷ phu của mình là người đọc sách. Quả nhiên là khác với mình. Sau đó, Kim Tiểu Diệp đi mua vải. Kim Tiểu Thụ ở lại trông thuyền. Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm. Liền bắt đầu tưởng tượng xem thi hội mà tỷ phu tham gia có hình dạng ra sao. Trong thi hội đó, nhất định sẽ có rất nhiều món ngon. Không biết tỷ phu có mang về cho mình hay không? Chắc là có nhỉ, vừa nghĩ đến việc tỷ phu có thể sẽ lén giấu bánh kẹo cho mình. Kim Tiểu Thụ nhịn không được nuốt nước miếng. Thỉnh thoảng lại thò cổ ra nhìn ngó xung quanh. Thế nhưng đừng nói là nhìn thấy tỷ phu. Ngay cả tỷ tỷ cũng không biết đã đi đâu mất. Kim Tiểu Thụ đợi rất lâu mới nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu được Chu Tiền tiễn đến. Cùng lúc được đưa đến còn có sách, vải vóc và một số lễ vật được đựng trong hộp. Lúc Chu Tiền và Chu Tầm Miểu còn ở đó, Kim Tiểu Thụ có chút sợ hãi nên không dám lên tiếng. Đợi đến khi Chu Tiền bọn họ rời đi, hắn mới nhịn không được hỏi. Rõ ràng lúc đi tỷ phu vẫn bình thường, sao lúc về lại bị gãy tay? Kim Tiểu Diệp nói, tỷ phu ngươi thấy người điên đánh người liền xông vào giúp đỡ. Kết quả bị người điên đánh gãy tay. Nhắc đến chuyện này, Kim Tiểu Diệp cũng không biết nên vui hay nên buồn. Có đứa trẻ bị đánh, nàng nhất định là hy vọng tướng công của mình có thể xông vào cứu người. Nhưng tướng công của nàng thật sự quá yếu. Vậy mà lại bị người ta đánh gãy tay. Nàng vô cùng đau lòng, nhưng lại bất lực. Cái gì? Kim Tiểu Thụ không hiểu. Kim Tiểu Diệp kể lại chuyện Lê Thanh Chấp gặp phải cho Kim Tiểu Thụ nghe. Kim Tiểu Thụ là người nghèo, đương nhiên là đồng cảm với Triệu Mãn Thương. Nhà họ Hồng kia thật quá đáng. Vậy mà lại để mặc cho thiếu gia điên nhà bọn họ đánh đập một đứa trẻ. Đúng là quá đáng. Kim Tiểu Diệp hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sau này ra ngoài buôn bán, nhất định phải nói nhiều hơn về chuyện này cho mọi người nghe. Để người dân huyện Sùng Thành, ai ai cũng biết chuyện của nhà họ Hồng. Tỷ phu, huynh là người tốt, thật là nghĩa hiệp. Kim Tiểu Thụ nhìn Lê Thanh Chấp với vẻ mặt ngưỡng mộ. Lại hỏi, tỷ phu, từ nghĩa hiệp này đệ dùng đúng không? Đây là từ trong sách huynh viết. Lê Thanh Chấp dùng sách mình viết để dạy Kim Tiểu Diệp nhận biết chữ. Mà Kim Tiểu Diệp ban ngày chỉ cần rảnh rỗi, liền lấy những tờ giấy đó ra, chỉ vào từng chữ đọc. Kim Tiểu Thụ nghe nhiều, cũng học được một số từ ngữ, nhận biết được một số chữ. Hắn còn đặc biệt muốn biết nội dung phía sau. Đáng tiếc là nội dung phía sau Kim Tiểu Diệp vẫn chưa học. Không biết đọc lắm, kỳ thực câu chuyện này, Lê Thanh Chấp đã từng kể cho Kim Tiểu Diệp nghe rồi. Còn kể rất sinh động, nhưng đến khi Kim Tiểu Thụ muốn Kim Tiểu Diệp kể lại cho mình nghe. Kim Tiểu Diệp lại kể như thế này, Chu Tiền ông ấy đi mua một lô vải, bán xong kiếm được 10 lượng bạc, sau đó lại đi mua một lô vải. Kim Tiểu Thụ từ chối nghe Kim Tiểu Diệp kể chuyện. Hiện tại hắn chỉ mong Kim Tiểu Diệp có thể nhanh chóng học hết chữ, sau đó đọc cho mình nghe. câu chuyện này thật sự rất hay. Dùng đúng rồi, Lê Thành chấp khen ngợi Kim Tiểu Thù. Tiểu Thù, ngươi học thật nhanh, chỉ cần ngươi chịu khó học theo tỷ tỷ, nhất định sẽ rất nhanh biết chữ. Thật sao? Kim Tiểu Thụ có chút nghi ngờ. Đương nhiên là thật, Lê Thanh chấp khẳng định. Kim Tiểu Thụ vui mừng. Tỷ phu, ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Sau này ban ngày rảnh rỗi, hắn sẽ học theo tỷ tỷ nhận biết chữ. Lúc này, một cơn gió thổi qua. Kim Tiểu Diệp vén tóc mái lên vén ra sau tai. A Thanh, huynh vào trong khoang thuyền đi. Ngoài này gió lớn. Được, Lê Thanh chấp đi vào trong khoang thuyền. Con thuyền này tuy nhỏ, nhưng ở giữa vẫn có một cái khoang nhỏ. Mùa hè mọi người sẽ tháo rèm vải trên khoang thuyền xuống, như vậy mới thông thoáng mát mẻ. Hiện tại thì khác, Kim Tiểu Diệp đã treo rèm vải lên để chắn gió. Hôm nay gió lớn, quả thật là ngồi trong khoang thuyền có rèm che chắn sẽ thoải mái hơn. Sau khi mua vải xong, vốn dĩ Kim Tiểu Diệp định đi tìm Vương Tỷ bọn họ, nhưng Lê Thanh chấp lại bị thương. Một phen vất vả, lúc này trời đã sắp tối. Nàng chở Lê Thanh chấp quay về thôn Miếu Tiền. Lúc bọn họ về đến thôn Miếu Tiền, trời đã gần tối đen. Theo thời tiết ngày càng lạnh, trời cũng tối sớm hơn. Kim Tiểu Diệp về rồi. Trên thuyền hình như chở vải vóc. Kim Tiểu Diệp lại mua đồ về rồi. Lê Thanh chấp lên huyện thành tham gia thi hội. Đối với Lê gia mà nói là chuyện lớn, đối với người trong thôn cũng vậy. Cả ngày hôm nay, người trong thôn đều bàn tán về chuyện này. Bọn họ cũng giống như Kim Tiểu Thủ, tưởng tượng xem thi hội của người đọc sách có hình dạng ra sao. Bọn họ cảm thấy trong thi hội đó nhất định sẽ có đủ loại bánh trung thu. Nhân đậu xanh chắc chắn không thể thiếu. Bánh trung thu nhân thịt chắc chắn cũng có. Nói không chừng còn có cả bánh trung thu ngũ nhân. Trước kia Lê Thanh chấp vẫn luôn mang đồ ăn về nhà. Lần này chắc chắn cũng sẽ mang về. Tuy rằng bọn họ không được ăn, nhưng nhìn một cái cũng coi như mở mang kiến thức. Sau này đi thăm người thân ở nơi khác, còn có thêm chuyện để nói. Bởi vì có suy nghĩ như vậy, một số người trong thôn thậm chí còn đứng chờ ở bến sông, chỉ để được tận mắt nhìn thấy Lê Thanh chấp ngay từ đầu. Người mong ngóng nhất vẫn là Lê Lão Căn. Hôm nay là Tết Trung Thu. Lúc Lê Thanh chấp ra khỏi nhà, Lê Lão Căn đã nói với Lê Thanh chấp rằng cả đời ông chưa từng được ăn một cái bánh Trung Thu trọn vẹn. Lúc đó Lê Thanh chấp đã đồng ý với ông, nói sẽ mang bánh trung thu về cho ông, để ông được ăn một cái cho đã. Nhìn thấy thuyền cập bến, Lê Lão Căn liền chen lên phía trước. A Thanh, con mang bánh trung thu về cho ta chưa? Nói xong, Lê Lão Căn lại bắt đầu kể công với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta đã nấu cơm xong rồi, ta còn nghe lời con, hầm vịt cho hai đứa nữa. Bởi vì hôm nay là Tết Trung Thu, Kim Tiểu Diệp đã dặn dò Lê Lão Căn trước, bảo ông bắt một con vịt, hầm chung với măng khô. Lê Lão Căn không có tài nấu nướng, nhưng vịt hầm măng khô chỉ cần cho vịt và măng khô vào nồi nước luộc chín rồi nêm muối là được. Ông vẫn có thể làm được. A Thanh bị thương rồi, không mua bánh Trung Thu. Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Lão Căn nôn nóng như vậy, có chút giờ khóc giờ cười. A Thanh bị thương, sao lại thế? Lê Lão Căn khó hiểu. Người trong thôn cũng rất khó hiểu. Lê Thanh chấp đang yên đang lành, sao lại bị thương? Ngay cả Triệu Lão Tam cũng thò đầu ra từ phía sau đám người. A Thanh nó làm sao vậy? Tết Trung Thu coi như là một ngày lễ khá quan trọng. Ngày này rất nhiều nhà đều mua một ít thịt về ăn. Nhà khá giả hơn còn mổ một con gà hoặc một con vịt. Cho dù là nhà nghèo hơn, cũng sẽ hấp mấy quả trứng gà. Tuy nhiên, ở nông thôn, người trong nhà ngày nào cũng đoàn viên, cho nên cũng không coi trọng việc đoàn viên này cho lắm. Trước đó Triệu Tiểu Đậu đã nói là sẽ đến nhà họ Lê ăn cơm. Nhà họ Triệu không đợi hắn, đã ăn cơm từ sớm, nhưng sau khi ăn cơm xong, Triệu Lão Tam liền đến thôn Miếu Tiền. Sau khi biết được Triệu Mãn Thương suýt chút nữa bị đánh C-H-E-T ở nhà họ Hồng, Triệu Lão Tam vô cùng may mắn. Con trai ông còn nhỏ hơn Triệu Mãn Thương một tuổi. Ngay cả Triệu Mãn Thương cũng suýt chút nữa bị đánh chết. Nếu là con trai ông đi, không, không thể nghĩ tiếp nữa. May mà Lê Thanh chấp đồng ý giữ Triệu Tiểu Đậu lại. Nếu không nói không chừng ông đã cho Triệu Tiểu Đậu đi rồi. Triệu Lão Tam đặc biệt đến để cảm ơn Lê Thanh chấp. Không ngờ lại nghe nói Lê Thanh chấp bị thương. Kim Tiểu Thụ đã biết chuyện gì xảy ra từ Kim Tiểu Diệp. Lập tức nói, còn không phải là do nhà họ Hồng kia sao? Tiểu thiếu gia nhà bọn họ là một tên điên. Thấy trẻ con là đánh cho đến chết. Tỷ phu con tốt bụng, liền xông vào ngăn cản. Kết quả bị đánh gãy tay. Chuyện hôm nay, còn kiện đến công đường nữa. Lên công đường, người trong thôn hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn thấy nha dịch đã sợ rồi. Lên công đường đó là chuyện lớn cỡ nào chứ? Mà lúc này, Lê Thanh chấp cũng từ trên thuyền đi xuống. Cánh tay của hắn được cố định bằng ván gỗ, treo trên cổ, vừa nhìn là biết bị gãy rồi. Lê Thanh chấp, ngươi không sao chứ? Tên điên nhà họ Hồng kia thật đáng sợ. Chuyện này đã lên đến công đường. Cuối cùng xử lý thế nào? Kim Tiểu Diệp nói, nhà họ Hồng bồi thường 50 lượng bạc. Mọi người tránh đường cho chúng ta về nhà ăn cơm. Kim Tiểu Diệp lấy một chiếc đòn gánh, gánh số vải trên thuyền, sau đó đưa những thứ khác cho Lê Lão Căn và Kim Tiểu Thụ cầm. Đi về phía nhà, Triệu Lão Tam không có gì để cầm, liền hỏi Lê Thanh chấp, "A Thanh, có cần ta cõng ngươi không?" "Tam thúc, con tự đi được." Lê Thanh chấp mỉm cười. Triệu Lão Tam lại hỏi, "A Thanh, đứa trẻ mà con cứu, có phải tên là Triệu Mãn Thương không?" Trước đó, lúc người nhà họ Chu đến tìm cha của Triệu Mãn Thương, bọn họ không nói nhiều. Ông chỉ biết Triệu Mãn Thương suýt chút nữa bị đánh chết. Hiện tại nghe Kim Tiểu Thụ nói, ông mới biết Lê Thanh chấp bị thương còn có liên quan đến Triệu Mãn Thương. Đúng vậy, Lê Thanh chấp nói, cách chương.